Chương 1032, tới để lập uy sao. Anh Vưu, ở Mạc Nguyệt Chi Thành tôi còn có một số chuyện cần làm. Anh Vưu trở về trước, trong vòng 2 tháng tôi khẳng định tới thành Trừ Lương. Diệp Mạc biết lần này Tấn Nhập vẫn chân điện không biết bao lâu mới trở về, Diệp Vô Tài bái hắn làm sư phụ, còn chưa dạy gì lại muốn đi một thời gian dài. Thế nên thứ nhất là hắn muốn ở lại dạy Diệp Vô Tài tu chân, thứ hai là bố trí trận pháp tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Vì vậy hắn mới bảo Vưu Phiên Bình về trước. Tựa hồ biết Diệp Mặc có việc, Vưu Phiên Bình cũng không nói thêm, chỉ là để lại Ngọc truyền tin cho Diệp Mặc, ý trở về thành Trư Lương trước. Chuyện của Diệp Mặc y phải nhanh chóng báo cáo. Địa vị của y tại thành Trư Lương tuy rằng không thấp, nhưng cũng có 4 tù sĩ nguyên anh, y nhất định phải tìm một người ủng hộ mới được. Nếu như Diệp Mặc cũng muốn tấn nhập Bích Đan Tông như y đề nghị, vậy lại có phiền phức. Nhưng hiện tại Diệp Mặc là không muốn tấn nhập Bích Đan Tông. Nói cách khác, nếu Diệp Mặc thành công, Bích Đan Tông thu 2 tu sĩ nguyên anh đế quốc Hàn Lương làm đệ tử. Vì vậy là đề nghị của y, nên y khẳng định y có một phần mà không ai dị nghị. Vưu Phiên Bình đi rồi, Diệp Mặc gọi Diệp Vô Tài lại. Diệp Vô Tài là tạp linh căn ba hệ, thế nhưng là lấy kim linh căn làm chủ đạo. Công pháp Diệp Mặc dạy anh ta cũng là biểu biến đơn giản nhất từ Tam Sinh Quyết, từ đó mà thành cái tên là Tam Sinh Canh Kim Quyết. Song song, Diệp Mặc luyện chế một cái ngũ nguyên đan cho Diệp Vô Tài. Tuy rằng anh ta có linh căn, thế nhưng loại đan dược nghịch thiên như ngũ nguyên đan làm cho linh căn anh ta thuần khiết hơn. Diệp Vô Tài nghe Diệp Mặc truyền thụ, lập tức không muốn lãng phí thời gian, toàn tâm tiến vào tu luyện. Việc kiến thiết thành Mạc Nguyệt không cần anh ta đích thân quan tâm, hiện tại anh chỉ cần thời gian rảnh rỗi khi tu luyện đến để xem xét tiến độ công trình. Diệp Mặc dùng hơn 1 tháng thời gian đến cạnh chỉ dạy Diệp Vô Tài tu luyện, cùng với bố trí một cái trận pháp phòng ngự quanh Mạc Nguyệt Chi Thành. Chỉ là bởi vì tài liệu cao cấp của Diệp Mặc có hạn, mà diện tích Mạc Nguyệt Chi Thành quá lớn, cho nên với tu vị hiện tại quán miễn cưỡng bố trí ra trận pháp phòng ngự cấp 4 và trận pháp công kích cấp 3. Thế nhưng mà trận pháp phòng ngự cấp 4 đối phó tu sĩ kim đan không vấn đề, càng không cần nói đến quân đội bình thường. Tuy rằng lấy chu vị quán, tu vị hiện tại quán Thanh Phi Hải không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng mà Diệp Mặc Chi Thành tại Mạc Nguyệt Chi Thành một điểm cũng không nhỏ hơn Thanh Phi Hải, thậm chí lớn hơn một chút. Thế nên Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự cấp 4 hắn rất thỏa mãn. Một tháng sau, khi mà Diệp Vô Tài có khả năng tự mình tu luyện, Diệp Mặc lưu lại tầm đắc trong quá trình tu luyện của mình cho hắn, rồi đem sự tình Mạc Nguyệt Chi Thành giao cho Diệp Vô Tài tiếp quản. Lúc này rời Mạc Nguyệt Chi Thành tới Trừ Lương. Thành Trừ Lương cách xa Mạc Nguyệt Chi Thành tới cả vạn dặm, đối với Diệp Mặc mà nói chỉ một ngày là tới. Mà vạn dặm với tu chân giả mà nói chỉ là một đoạn đường, thế nhưng đối với người thống trị một đế quốc nói là cự ly lại không phải là gần. Hiện giờ hắn thấy Mạc Nguyệt Chi Thành không được đế quốc Hàn Lương coi trọng, cũng là chuyện tình hợp lý. Thế nhưng Diệp Mặc không biết rằng việc Mạc Nguyệt Chi Thành túy bị vứt bỏ, còn có giao dịch của hắn cùng Vưu Phiên Bình lúc trước hoàn toàn không quan hệ tới đế quốc Hàn Lương. Tất cả là hành động cá nhân của Vưu Phiên Bình. Diệp Mặc vừa tới thành Trừ Lương, Vưu Phiên Bình ra tiếp đại án. Hiển nhiên Vưu Phiên Bình quan tâm đối với Diệp Mặc tấn nhập vẫn trần điện theo ý y. Lần này Diệp Mặc không giấu giếm tu bị. Khi Vưu Phiên Bình thấy được Diệp Mặc là tu sĩ nguyên anh tầng 3 sửng sốt lập tức cười. Diệp thành chủ, cách công phu ẩn giấu tu vị của anh thực quá lợi hại. Tôi nghĩ chít anh phải tới nguyên anh trung kỳ, không nghĩ tới anh là nguyên anh sơ kỳ tầng 3. Diệp Mặc mỉm cười. Anh Vưu thấy tu vị của tôi không cao có hay không thất vọng? Vưu Phiên Bình vội vã xua tay. Sẽ không. Thế này ngoại dữ liệu của tôi rồi. Thật lòng mà nói, khi trước tôi nghĩ anh hẳn là nguyên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, có chút là bị đả kích. Thế rằng bây giờ so với trước thấp hơn một chút, thế nhưng không vấn đề. Diệp thành chủ, anh cùng tôi đi thăm các đạo hữu của đế quốc Hàn Lương, còn có vương thượng đế quốc Hàn Lương. Dù sao chúng ta là đại biểu đế quốc Hàn Lương tấn nhập vẫn trên điện nên là cần gặp một lần. Lời Vương Phiên Bình nói là sự thật, tu sĩ nguyên anh trong vòng trăm tuổi không ít. Thế nhưng tu sĩ nguyên anh trung kỳ trong vòng trăm tuổi thực rất ít, cả không nói tới chính là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại y nhận ra tu vị Diệp Mặc là nguyên anh tầng 3 lại thấy nhẹ nhõm, dù sao đả kích lúc trước quá lợi hại. Đương nhiên còn một nguyên nhân, nếu Diệp Mặc trong vòng trăm tuổi đạt tới nguyên anh hậu kỳ rồi thì có muốn làm cho các đại môn phái không chú ý cũng không được. Lúc đó mỗi người đàn đều yêu cầu đưa Diệp Mặc về phía mình thì đế quốc Hàn Lương bọn họ không cười nổi nữa. Vua của Hàn Lương đế quốc tự mình tiếp đón Diệp Mặc, đồng thời vì Diệp Mặc mà tổ chức nghi thức chào đón. Lúc tới yến tiệc, Diệp Mặc mới biết cách nghĩ của hắn về đế quốc Hàn Lương lúc trước là không chính xác. Đế quốc Hàn Lương 4 tu sĩ nguyên anh, về phần kim đan thì nhiều hay ít cũng không có tham gia yến tiệc nên là Diệp Mặc không biết. Thế nhưng biết rõ người tấn nhập vẫn trên điện ngoại chứ hắn còn một kim đan hậu kỳ. Lúc này bốn Nguyên Anh, ngoại trừ phía mình một người khác họ Vinh là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, còn lại là hai người Nguyên Anh trung kỳ, một người khác là Nguyên Anh tầng 8. Với thực lực này, việc lôi kéo Diệp Mặc hiển nhiên không phải sợ tu bị Diệp Mặc, mà là thực sự muốn Diệp Mặc đại biểu bọn họ tham gia tấn nhập vẫn chân điện. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tầng 8 gọi là Cát Liên đối Diệp Mặc rất khách khí, không ngừng hướng Diệp Mặc một cái tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 mặc kính rượu, mà tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ gọi là Tề Lai Phượng cùng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng họ Vinh biểu hiện không mấy nhiệt tình với Diệp Mặc, nhưng cũng không phải lạnh nhạt, chứ có thể nói là hết sức bình thường. Từ điểm đó, Diệp Mặc nhận ra Cát Liên là người Vưu Phi Bình lùi kéo làm đồng minh. Nếu hắn có thể trở ra Tử Vẫn Chân Điện, người nhận được chỗ tốt chính là Vưu Phi Bình và Cát Liên. Thế nhưng việc này cũng có thể lý giải, dù sao tu vị Cát Liên là cao nhất, cho nên lôi kéo Cát Liên trong chiến tuyến là chuyện thường. Nhưng song song, Diệp Mặc cũng nhìn ra, tuy rằng tiệc rượu quán được Vương quốc Đế quốc Hàn Lương mời, thế nhưng biểu hiện khách khí mấy cái tên tu sĩ Nguyên Anh đối với Đế quốc Quốc Vương Đế quốc Hàn Lương chỉ là ngoài mặt, rất nhiều chuyện không hề thông qua quốc vương liền làm. Mấy cái tên tu sĩ vẫn có thể ở lại Đế quốc Hàn Lương, hơn nữa mặt ngoài là phục vụ vị Vương quốc Hàn Lương. Hiển nhiên phương diện này còn có nguyên nhân khác. Ở dưới đại diện là một cái đoàn mỹ nữ y vũ khiêu gợi, đang là khiêu vũ. Lòng Diệp Mặc cảm thán, tuy rằng là ở Đế quốc Hàn Lương này chỉ vài chục năm, thế nhưng vài chục năm này so với tu chân giả thì thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu sái, một cái tu chân giả có thể sinh mạng kéo dài, thế nhưng mà nếu anh ta bế quan liền mấy trăm mà không có sự thằng tiến thì đạo mắt là ngã xuống, vậy không bằng làm cái quốc vương tiêu sái một đế quốc. Kỳ thực nhân sinh có được tất có mất, lại có ai có thể tính toán rõ ràng. Quốc vương kia phòng trường gặp qua Nguyên Anh tu sĩ quá nhiều, đối diện mặt chỉ là khách khí, không có sự gò bó với tu sĩ bình thường khi gặp phải Nguyên Anh. Diệp Mặc chỉ đàm luận mấy câu cùng tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Quốc vương kia đã đem ánh mắt thu hồi, cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc nói: Diệp thành chủ, thành sông Hà hiện tại tôi liền giao lại cho cậu, cho dù cậu cần thêm mấy cái tòa thành cũng có thể giao. Hôm nay cậu là đại biểu Đế quốc Hàn Lương tham gia rèn luyện ở Vẫn Chân Điện, hay là cậu gia nhập vào viện tiên sư Đế quốc Hàn Lương chúng tôi, cậu thấy thế nào? Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời là bổ sung một câu: Diệp thành chủ, tôi đem thành sông Hà ban thưởng cho người khác đều là tùy tới có thể thu hồi, cho cậu rồi tôi đảm bảo không nhắc lại chuyện thu hồi thành sông Hà. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, mạnh nháy mắt là khí thế toàn thân bạo phát, chỉ là tu sĩ luyện khí coi như là quốc vương của một đế quốc thì sao cũng dám nói là ban thưởng thành sông Hà choán. Từ giờ chỉ có Mạc Nguyệt Chi Thành, không có thành sông Hà. Ông là quốc vương Đế quốc Hàn Lương sao? Tôi nói ông biết Mạc Nguyệt Chi Thành chính là ta lấy được, không can hệ tới bất cứ kẻ nào, cùng với Đế quốc Hàn Lương của ông không quan hệ, đừng có tự mình tìm phiền phức. Diệp Mặc bỗng đứng lên, thanh âm bằng lãnh quán phối hợp với khí thế tạo ra bạo phát, nhất thời làm phòng cách tràn đầy sát khí sắc bén. Hắn cần lập uy, nếu chuyện này làm không rõ, vậy sau này rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, tên quốc vương mượn cớ nói rằng thành thị đó của gã là phát sinh nhiều tranh cãi. Diệp Mặc biết hiện tại Mạc Nguyệt Chi Thành không ai ham muốn là bởi vì thiếu tốn linh khí. Một ngày kia hắn kiến thiết lại, hình thành thành thị thương nghiệp, sau đó đưa linh mạch nhập vào ham muốn đối với nhiều tu sĩ. Một ngày nào đó tu sĩ nắm được điểm này, thuyết phục Đế quốc Hàn Lương tu hồi Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy thì hắn có lý mà không thể nói. Tuy rằng thời kỳ mà người ta có thực lực làm chủ, nhưng mà thực lực ngang bằng nhau nhất định phải dựa đạo lý. Quốc vương Đế quốc Hàn Lương chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, đâu có khả năng chống đỡ khí thế Diệp Mặc, nhất thời phun một búng máu. Cát Liên cảm thụ khí thế cường đại Diệp Mặc lòng hoảng sợ, khí thế của cái tên Diệp thành chủ này quá mạnh mẽ, loại khí thế này coi như chính mình không nhất định có thể phát ra, hắn thực sự là Nguyên Anh tầng 3 sao? Người khác không biết thế nhưng mà Cát Liên trải qua Nguyên Anh tầng 3 y đương nhiên biết, ở giữa Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ là khoảng cách thật lớn, mà Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ là khoảng cách rất lớn. Diệp Mặc phóng khí rất kinh hãi, thế này hiển nhiên là tu vị hắn không đơn giản. Cát Liên cũng không nói ra, bất luận Diệp Mặc làm gì cũng là người được lợi, bởi vì họ sở dĩ ở lại Đế quốc Hàn Lương, một là vương quốc Đế quốc Hàn Lương cũng có tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần vẫn luôn bế quan tu luyện là không lộ diện. Thứ hai, bọn họ tu luyện đều là bằng tài nguyên do Đế quốc Hàn Lương cung cấp, căn bản không cần bọn họ đi tìm. Chỉ là trong lòng y có chút oán giận, tuy rằng Đế quốc một nước, thế nhưng ông ta chỉ là một cái tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, dám đứng trước một cái tu sĩ Nguyên Anh nói cái gì mà bàn tặng, điều này không phải là tự mình chuốc nhục sao? Còn có cái người Diệp thành chủ kia, anh đã là tu sĩ Nguyên Anh, biết rõ người ta chỉ là nói qua miệng, anh coi như là thả dám không được sao? Diệp Mặc đương nhiên là không coi lời quốc vương thành dám gì, coi như là quốc vương không nói hắn cũng chủ động nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc cũng có thể từ sâu trong nhãn thần quốc vương nhìn ra gã tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa khi gã nói ánh mắt thu lại, hiển nhiên là tầm tưởng cùng lời gã căn bản không giống. Có lẽ lời gã căn bản là để sau này thu hồi thành sông Hà, Xem ra trước đó quốc vương này căn bản không để ý cách suy nghĩ của Mạc Nguyệt Chi Thành là sai đúng. Tuy nhiên Diệp Mạc không biết quốc vương này chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ sao có thể nắm chắc. Thế nhưng hắn đối với quyền sở của Mạc Nguyệt Chi Thành là rất chú ý. Cát Liên không nói gì, Vưu Bình không nói, người tu sĩ Nguyên Anh họ Vinh cũng không đứng ra nói. Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh tầng năm Tề Lai bỗng đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mạc. Diệp Thanh Chủ, anh là tới đế quốc Hàn Lương lập uy sao? Chương 1033, Thành Thị Phồn Hoa. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, toàn bộ khí thế bước về phía tên Tể Tái Vương. Mà Tể Tái Vương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, tuy rằng cao hơn 2 tầng với Diệp Mạc, còn là Nguyên Anh trung kỳ. Thế nhưng Diệp Mạc là bát hệ đồng tu, đừng nói là Tể Tái Vương, một cái tu sĩ phổ thông tu bị Nguyên Anh tầng 5, coi như là Nguyên Anh tầng 5 đỉnh phong nhất định không chống nữa. Tể Tái Vương dĩ nhiên bị khí thế Diệp Mạc bước lùi ra sau, lúc này mới hoảng sợ nhìn Diệp Mạc. Không chỉ riêng Tể Tái Vương sắc mặt đại biến, mấy người Cát Liên sắc mặt tràn ngập khiếp sợ. Diệp Mạc chỉ là Nguyên Anh tầng 3, không ngờ là chỉ cần khí thế là bước Nguyên Anh tầng 5. Tể Tái Vương lùi đằng sau hắn tỏ ra là tuyệt đối thiên tài tu luyện. Tên quốc vương sau khi phun ra ngụm máu, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế không dám động đậy, cũng không dám liếc nhìn Diệp Mạc một cái, chỉ là lòng gã đang suy nghĩ thì chỉ có gã mới biết. Cát Liên thấy Tể Tái Vương bị Diệp Mạc bức bách khí thế nhất thời suy yếu, một Nguyên Anh trung kỳ nhi không ngờ là không dám khiêu chiến trước mặt Diệp Mạc, lòng không khỏi sàng khoái. Tên Tể Tái Vương là tới từ Tể gia đế quốc Hàn Lương, ỷ vào là một người có tu vị hư thần trong tộc, bình thường đối mình không hề khách khí, lại bị Diệp Mạc làm cho mất mặt thực đáng đời. Thế nhưng Cát Liên biết rằng không nên để chuyện này tiếp tục, ỷ vội vã đứng lên hướng Diệp Mạc nói: vừa rồi hẳn là mọi người có chút hiểu lầm, ta nghĩ nên giải thích rõ mọi chuyện. Như vậy đi, quốc vương phát ra thông báo toàn quốc rằng đế quốc Hàn Lương và Mạc Nguyệt Chi Thành từ nay về sau không có quan hệ. Mạc Nguyệt Chi Thành chủ chỉ là thuộc về cá nhân Diệp Thanh Chủ, mong Diệp Thanh Chủ cũng không tiếp tục tính toán việc nhỏ. Hiển nhiên sự tình liên quan tới Mạc Nguyệt Chi Thành này đối với y chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý. Cái mà Diệp Mạc muốn chính là lời này, hắn thu hồi khí thế bức bách Tể Tái Vương, hướng ánh mắt lạnh lùng sang quốc vương đế quốc Hàn Lương. Tên quốc vương kia bị khí thế Diệp Mạc bức đến thổ huyết, vội đứng lên nói: được được, không vấn đề, ta lập tức phái người tuyên bố thông cáo. Tể Tái Vương không nói gì nữa, y coi như là cũng không thua Diệp Mạc, còn nếu như là thua hoàn toàn y không có mặt mũi nào ở lại đế quốc Hàn Lương. Tuy rằng y là người Tề gia, thế nhưng mà chỉ là tu sĩ bình thường của gia tộc, tuy có một cái tu sĩ hư thần nhưng lại luôn bế quan thì chẳng khác gì không có. Diệp Mạc thấy tôn quốc vương đồng ý chuyện này cũng gật đầu: đã vậy tôi xin cáo từ. Nói xong xoay người căn bản không nhiều lời. Thế Diệp Mạc rời khỏi, Cát Liên cùng Vương Phiên Bình vội vã chạy theo để bắt chuyện. Tề Tái Vương khuôn mặt tối sầm xoay người đi ra, chỉ có lại Vương Chính nói mấy câu xoa dịu quốc vương xong cũng không lưu lại. Khi tất cả rời khỏi, lúc này quốc vương tức giận vất tay đuổi hết những vũ nữ còn đang khiêu vũ trong đại điện, oán giận xanh mặt: một bọn so đói khinh người quá đáng, bọn bây có quyền giữ lại hay vứt bỏ một cái thành thị của đế quốc Hàn Lương ta sao? Đợi tới khi lòng ra tiền mỗi ta xuất quan chính là lúc chúng bây phải toàn bộ trả lại. Họ Diệp kia, chỉ bằng mày mà cũng dám chiếm thành song hà của ta, một ngày nào đó mày hối hận vì chuyện hôm nay. Diệp Mạc mới đi chưa xa, sau đó có tiếng Cát Liên kêu: Diệp Thanh Chủ xin chậm. Diệp Mạc dừng lại, hắn biết Cát Liên còn cần vị trí đệ tử Bích Đan Tông, vậy nên hắn cũng không lo lắng người này đối với mình bất lợi. Chờ Cát Liên và Vương Phiên Bình tới gần, Diệp Mạc ôm quyền: anh Cát, anh Vưu, vừa rồi tại đại điện tôi không khống chế tốt chính mình, giờ xin được thỉnh tội. Cát Liên bất đắc dĩ, là một tu sĩ Nguyên Anh, không biết khống chế chính mình sao, chuyện này nói ra sợ chẳng ai tin. Thế nhưng lời này y không nói ra này là cười ha hạ ôm quyền với Diệp Mạc. Diệp Thanh Chủ hẳn đã nghe được cái anh Vưu nói qua chuyện tỉnh Bích Đan Tông, Cát mỗ xin cảm tạ trước. Diệp Mạc đương nhiên biết lời của Cát Liên ý tứ gì, hắn gật đầu nói: anh Cát, lời này hẳn là để tôi nói. Vương Viên Bình bỗng ngắt lời Diệp Mạc: Diệp Thanh Chủ, ngày hôm nay tôi và Cát đạo hữu tìm anh, một là vì cảm ơn anh, còn một là vì còn chưa tới 5 tháng nữa là tấn nhập vào Vẫn Chân Điện. Hiện tại rất nhiều tu sĩ tấn nhập Vẫn Chân Điện tề tựu ở thành Vẫn Chân, các tu sĩ thiên tài Nguyên Anh của 9 thành là tới đó. Trong lúc này ở thành Vẫn Chân không chỉ là tu sĩ cùng nhau luận đạo, còn có cuộc tỉ thí những tu sĩ thiên tài, thậm chí rất nhiều là linh dược, tài liệu quý hiếm người thường ước ao cũng có thể xuất hiện. Cát Liên gật đầu mới tiếp lời: tôi và anh Vưu cũng muốn tới thành Vẫn Chân tham gia náo nhiệt, tuy rằng bọn tôi không có tư cách cùng các luận đạo nghe một chút cũng không vấn đề, huống chi còn có thể chứng kiến hàng loạt đệ tử thiên tài các môn phái so đấu, đối với tu vị chính mình hẳn có chỗ tốt. Nếu như Diệp Thành Chủ không bận rộn, chúng ta có thể cùng đi thành Vẫn Chân. Dù sao mấy tháng sau Vẫn Chân Điện cũng mở ra ở thành Vẫn Chân. Diệp Mặc nghe xong lời Vương Phiên Bình nói thì đã muốn đi. Hơn nữa mấy tháng sau mình cũng phải đi nó. Chỉ riêng vô số vật phẩm và vô số tu sĩ mang tới thành Vẫn Chân đã khiến hắn động tâm rồi. Cho tới nay đa số tài liệu tu luyện quán đã cướp được và dự trữ sau chuyến đi sang Nguyên Giới Cốc, tới giờ là cũng không có khả năng thỏa mãn điều kiện tu luyện của hắn rồi. Hiện tại hắn có nhiều linh thạch, nhưng nếu như có thể kiếm thêm nhiều tài nguyên tại thành Vẫn Chân, tại sao không đi? Vậy là cả ba nhất trí hẹn nhau đến thành Vẫn Chân. Không có Tề Tái Phương ở trong nhóm, cùng đi chỉ có thêm tu sĩ Nguyên Kim Đan tham gia Vẫn Chân Điện. Mấy người cùng đi rất là hòa hợp. Diệp Bạc Nạp Tử, Cát Liên cùng Vương Phiên Bình biết được thêm nhiều chuyện. Đương nhiên hắn đã biết đệ tử Long Cốt Lôi Vân Tông là Điền Ngạo Phong ngã xuống. Thế nhưng giờ hắn biết được, ở biết đề danh Kim Đan thành Nam An, Tiêu Phi vượt lên đầu có 3 ngày bị Phương Chủng Sư lần thứ 2 đè xuống. Trừ như đó ra, còn lại bị Diệp Bạc biết hết. Gần đây tại bia đề danh Kim Đan nổi sóng gió mây vần, Tiêu Phi sau khi bị Phương Chủng Sư đè xuống không ngờ lại thêm một cái cô gái đạp lên đầu, sau đó đầy phiền muộn mà rớt xuống hạng 13. Cô gái đó theo sát Phương Chủng Sư, đề danh thứ 12 trên bia đề danh Kim Đan. Vốn Diệp Mặc không định tìm hiểu, thế nhưng bởi vì nghe nói cô gái kia là đệ tử Huyền Băng Phái mới chú ý, cũng biết rằng cô gái kia tên gọi là Triệu Dung, đệ tử nòng cốt Huyền Băng Phái. Thế nhưng đó chưa phải đặc sắc, đặc sắc nhất là chỉ sau Triệu Dung và Phương Chủng Sư 3 ngày lại có tu sĩ đến bia đề danh Kim Đan. Tên tu sĩ kia lần lượt đem Phương Chủng Sư hạ xuống vị trí 11. Là ai vậy? Coi như Diệp Mặc cũng nhịn không được hiếu kỳ. Là Ma Trực Khúc, đệ tử nòng cốt môn phái chín sao Thần Phong Cốc. Tên kia chỉ mới 24 tuổi, quả là thiên tài nghịch thiên. Vương Viên Bình mang theo khiếp sợ mà than vãn. Diệp Mặc cảm thấy Ma Trực Khúc kia đúng là thiên tài nghịch thiên, mới 24 tuổi là tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Hiển nhiên những người lúc này đến để tên tại bia đề danh Kim Đan là vì mục đích chuẩn bị tấn cấp Nguyên Anh kỳ, hẳn cũng là muốn chuẩn bị tham gia Vẫn Chân Điện mở cửa. Từ trong miệng Vương Phiên Bình, Diệp Mặc còn biết ngoại trừ Triệu Dung của Huyền Băng Phái ra còn có hai cô gái khác đến để danh Kim Đan. Một là Văn Thái Y của Võ Cực Tông, một người là Lăng Hiểu Sương Thanh Mộng Trai. Nghe nói cô gái Lăng Hiểu Sương kia để danh xếp hạng 23, nhưng sau 10 ngày đã là vị trí thứ 33. Bởi vậy thấy được bia để danh Kim Đan gần đây là cạnh tranh trình độ khốc liệt ra sao. Vẫn khi tới, sau khi tới thành Vẫn Chân, Diệp Mặc mới biết cái gì gọi là đồng kín người. Ở đây quả thực giống hội chùa, rất nhiều người, không chỉ là tu sĩ trúc cơ, tu sĩ luyện khí, kim đan hay hư thần cũng rất nhiều, thậm chí là thấy được cả hai tu sĩ ngưng thể. Diệp Thành Chủ, chúng tôi đã sắp xếp được chỗ rồi, là Bích Đan Tông hỗ trợ an bài 4 gian phòng tại nhà hàng Tứ Uyển, hay là chúng ta đi đến khách sạn trước rồi tính? Vương Phiên Bình đầu tiên là đề nghị với Diệp Mặc, dừng một chút y nói tiếp: lát nữa tôi và anh Cát cùng tới luận đạo, nghe nói các tu sĩ thiên tài Nam An Châu này luận đạo, anh Diệp có muốn đi không? Diệp Mặc đương nhiên là hiện tại cũng muốn vào khách sạn nghỉ ngơi, lập tức nói: anh Cát, anh Vưu, hai người về khách sạn trước đi, tôi dạo một chút buổi tối sẽ về. Cát Liên cũng biết loại tu sĩ như Diệp Mặc khẳng định có chuyện cần làm nên là gật đầu. Bốn người chia tay. Đối với Diệp Mặc, thời gian hiện tại cần cấp bách, hắn hầu như mỗi phút mỗi giây coi như là 2 phút tu luyện, nên là tự nhiên không dám cùng đám người Cát Liên ngồi một chỗ. Hắn là muốn đi phường thị xem xét có linh thảo không. Về luận đạo, Diệp Mặc là thấy không quan trọng bằng việc thu thập tài liệu, chờ sau khi rảnh rỗi xem sao. Hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch, thế nhưng đối với hắn mà nói, đem số linh thạch này đổi thành cái gì mới là chuyện quan trọng nhất. Mà hộ giáp bán chân khí, hắn tại thời gian trước khi độ kiếp đã bị lôi kiếp phá hư, hiện tại cần mua hộ giáp mới. Lúc này Diệp Mặc biết rõ tầm quan trọng hộ giáp, đơn giản nói lần trước nếu không có hộ giáp hắn là không vượt qua lôi kiếp. Sau khi rời khỏi đám Cát Liên, Diệp Mặc trước tới phường thị. Lúc này Diệp Mặc thấy vô số quầy hàng cùng đủ loại tu sĩ, lòng thầm nghĩ, cái này mới gọi là phồn hoa, gọi là phồn hoa sầm uất. Có người cần thì có người bán, mong rằng Mạc Nguyệt Chi Thành sau này cũng phồn hoa sầm uất như thế. Các mặt hàng tài liệu linh dược quả thật nhiều, thế nhưng đẳng cấp cao lại rất ít. Chỉ cần là thứ Diệp Mặc cần hắn đều mua hết, coi như hắn không dùng được sau này thì Mạc Nguyệt Chi Thành cũng dùng. Chỉ trong thời gian ngắn hắn là tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Sau khi đến chỗ các hàng vỉa hè dạo một vòng, tuy hắn chưa kiếm được cái gì thực sự tốt nhưng bù lại là số tài liệu rất lớn. Diệp Mặc thuận tiện đi vào cửa hàng lớn bên cạnh, muốn xem có hộ pháp, hộ giáp phòng ngự không. Nào hộ giáp phòng ngự lại tương đối tốt, các giáp bình thường khó mà mua được, chỉ là đành tới cửa hàng lớn. Thế nhưng ở cửa hàng này bên trong rất đông người, thế nên Diệp Mặc không thể đạt được cái mà đãi ngộ như pháp bảo hữu chân thành Nam An. Diệp Mặc chưa kịp lên lầu bị vài cái món tài liệu hấp dẫn. Tuy tài liệu này đẳng cấp không cao, nhiều nhất khoảng cấp 4, chứa là diềm mạc hấp dẫn bởi vì đây chính là một cái cuộn tờ màu lam nhạt. Thấy cuộn tờ màu lam nhạt, diềm mạc lập tức nhớ tới cái khối khoáng thạch lam nguyệt trong nhẫn của mình. Khối khoáng thạch lam nguyệt này trước mắt hắn là trao đổi được, vốn định luyện chế ra cái vòng cổ xuyến lam nguyệt cho đám người Lạc Ảnh, chỉ là không tìm được chuỗi dây tốt. Hiện tại hắn thấy được cái cuộn tờ này là thích hợp nhất. Lấy cái này cho tôi lấy nó, cho ta xem cái này. Một giọng nói vang lên cùng lúc với thanh âm diềm mạc. Chương 1034, đùa giỡn đạo cô. Diệp Mặc mới chỉ vào cái đống nguyên liệu bằng tờ một làm nói một câu, nghe thấy bên cạnh có cái giọng nói một người con gái nói tương tự. Diệp Mặc lập tức quay đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp không ngờ là đạo cô mặc một bộ váy màu trắng. Chỉ cần nhìn cánh tay trắng trẻo liền biết cô ta muốn lấy cuộn tờ kia. Một thứ đồ mà hắn và cô cũng muốn có, Diệp Mặc là không có ý nhất định phải có nguyên liệu bằng tờ. Không ngờ người ta nhắm tới mình, đi xem cái khác cũng được. Còn không đợi Diệp Mặc rời khỏi, vì đạo cô bỗng nhìn Diệp Mặc hỏi. Hình như tôi quen anh thì phải, hình như gặp ở đâu đó, có cảm giác quen thuộc. Vốn dĩ nguyên liệu màu tờ xanh nước biển đưa đạo cô xinh đẹp trước mắt này chẳng có gì. Lời của cô làm Diệp Mặc kinh ngạc, hắn từ trước tới giờ chưa gặp vị đạo cô này, sao cô ta nói nhìn mình quen. Diệp Mặc bây giờ sợ nhất bị người khác biết gốc gác, một khi bị người ta phát hiện ra gốc gác mình thì hắn xong đời. Đang lúc Diệp Mặc muốn lặng lẽ rời khỏi, bỗng nhìn thấy đạo cô trên lầu 2 gọi. Hiểu Sương, nhanh một chút. Hiểu Sương, Diệp Mặc cảm thấy tên này rất quen thuộc. Hắn quan sát kỹ một chút vị đạo cô, tu vị là nguyên anh tầng nhất, lại vừa thăng cấp, trẻ như vậy đã là nguyên anh tầng thứ nhất. Diệp Mặc nhất thời nhớ tới cách đây không lâu, phương viên mình nói tới chính là Lăng Hiểu Sương thanh mộng trai, người con gái này là Lăng Hiểu Sương trên tấm bia để danh kim đan. Đốc Diệp Mặc cực kỳ nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhanh chóng hiểu được Lăng Hiểu Sương tại sao quen hắn. Người con gái này chắc chắn sau khi hắn để danh xong, thời gian cực kỳ ngắn tới thí danh, rất có khả năng chính là người thí danh ngày sau hắn. Có thể như vậy mới nhớ được tin tức mình, thậm chí nhớ được người đề danh trước là mình. Diệp Mặc biết dù mình đề danh thất bại, nhưng trên quảng trường tối ngày hôm đó có vài người, dù là Lôi Vân Tông không để ý đến người vô danh đề tên thất bại, nhưng Diệp Mặc biết hắn đề danh thất bại chắc chắn không phải là do tu vị quán không đủ, mà vì nguyên nhân khác. Nếu như người con gái này cảm nhận được khí thế của hắn để lại sau khi đề danh, nói như vậy không chừng nghi ngờ hắn. Người trong môn phái chín sao như cô chắc chắn quan hệ mật thiết, cho dù một chút cũng không thể để người con gái này nghi ngờ. Nếu không cô ta nói với Lôi Vân Tông chỉ cần điều tra ra mình thì xong đời. Diệp Mặc đoán không sai, Lăng Hiểu Sương sở dĩ cảm giác Diệp Mặc quen thuộc quả là cảm nhận được khí tế quán. Có đề danh sau, Diệp Mặc có vài tiếng đồng hồ nên là cảm giác ấn tượng, nhưng cô chỉ là nhất thời không nhớ, bởi vì cô rất ít liên quan tới đàn ông, cho nên là không rõ vì sao mình có cảm giác này. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức nhìn chằm chằm ngực Lăng Hiểu Sương, sau đó nhìn mặt, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn phía bụng dưới. Nếu không phải Lăng Hiểu Sương mặc váy, ánh nhìn quán chắc chắn dừng trên thân cô. Lăng Hiểu Sương vốn dĩ là quen thuộc mà thôi, giờ thấy Diệp Mặc có ánh mắt háo sắc như vậy, nhất thời ném cái cảm giác xuống 9 tầng mây, lập tức nổi giận. Diệp Mặc trước khi cô giận nào cái miệng nước miếng nhảy giọt, lầm bầm một câu, đúng là đạo cô xinh đẹp. Nói xong dường như biết mình nói sai, rồi lại vội vàng khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Sương cười. Cô thật đẹp, em gái. Là cô gọi tôi à? Tên tôi là Linh Tiểu Ma à? Cô thích nguyên liệu này, không sao tôi mua cho cô. Nói xong Diệp Mặc vừa dùng ánh mắt háo sắc của mình nhìn Lăng Hiểu Sương, hướng về bên trong gọi. Tiểu nhị, người đâu? Nhanh một chút, tôi muốn mua đồ. Sau đó hắn nhìn chăm chăm Lăng Hiểu Sương, xoa xoa tay với cái vẻ mặt bỉ ổi như là buổi tối có chuyện hay vậy, nói. Đúng vậy, vừa rồi tôi rất có cảm tình với cô, chúng ta nhất định là gặp nhau rất quen thuộc. Lăng Hiểu Sương lập tức mặt trắng bệch, cô lạnh lùng lườm Diệp Mặc một cái rồi quay người đi. Lập tức biết cái cảm giác mình cảm nhận vừa nãy là nhầm, bản thân sao quen loại người này, cái này căn bản không thể. Thế Lăng Hiểu Sương không nói tiếng nào mà quay người rời đi. Diệp Mặc vội đứng về sau. Em gái đừng vội đi, chúng ta nghe cái đại hội luận đạo đã. Kiểu lỡ tôi móc mắt anh ra đó. Lăng Hiểu Sương không muốn nhiều lời, nhưng mà vì đạo cô đang đợi cô ở cầu thang, không có gì dễ đối phó. Sau khi mắng Diệp Mặc một câu lúc lại, mới cùng Lăng Hiểu Sương lên đầu. Người anh em, anh đúng là to gan, anh biết vị đạo cô vừa nãy là ai không? Là Lăng Hiểu Sương thanh mộng trai, không ngờ anh dám ức hiếp cô ta, cẩn thận cái đầu anh. Một tu sĩ nguyên anh tầng thứ nhất bước tới trước mặt Diệp Mặc, có lòng tốt nhắc nhở. Hả? Diệp Mặc khiếp sợ xoa xoa trán, khiếp sợ là giả, toát mồ hôi là thật. Chẳng may bị Lăng Hiểu Sương nhận ra là Diệp Mặc tối ngày hôm qua, hơn nữa tu vị lợi hại, hắn coi như là nguy hiểm. Sau khi tên tiểu nhị đi tới, Diệp Mặc nhanh chóng lấy tinh thạch mua nguyên liệu sợi tơ, quay người rời khỏi, hắn không dám lên lầu tìm phiền phức, xem ra chỗ này ít gặp mặt thì tốt hơn. Thế Diệp Mặc sau khi nghe nói năng hiểu xương là ai, đến một câu cũng không dám nói, lặng lẽ rời khỏi, sau lưng là chuyển tới một cái trận cười vang. Thoát khỏi chuyện này, Diệp Mặc muốn sớm về một chút, tránh bị người ta nhìn thấy. Diệp Mặc vừa mới quay trở về quán rượu Tư Uyển, thấy hai người Vương Phiên Bình và Cát Liên đi ra. Vương Phiên Bình thấy Diệp Mặc mừng rỡ gọi: "Diệp Thành chủ, tôi và anh Cát cùng nhau tới đại khiêu chiến luận đạo, anh cũng đi xem đi. Nghe nói Triệu Dung của Huyền Băng phái cũng tới." Vương Phiên Bình dường như biết Diệp Mặc có chút hứng thú với Triệu Dung của Huyền Băng phái, cố ý nói một câu: "Anh ta không nghĩ tới lời đề nghị này là đúng hay sai. Nếu Vương Phiên Bình không nhắc tới Triệu Dung, Diệp Mặc có thể sẽ không đi. Nhưng nếu Triệu Dung Huyền Băng phái, nếu cô ta tới, nói không chừng Lạc Ảnh cũng tới." Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói: "Được, tôi cũng đến xem một chút." Mấy người bọn họ mới tới đài luận đạo, nghe thấy trên đài là một cái tiếng trận huyền náo truyền tới. Sau đó là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3 bị đánh rớt xuống đài, rơi xuống đám người bên dưới, sau đó nôn ra ngụm máu, lặng lặng bò dậy. Diệp Mặc chú ý tới người là ở trên luận đạo đài Nguyên Anh tầng thứ nhất mà thôi. Anh ta là Nguyên Anh tầng thứ 3 mà không ngờ bị đánh nôn ra máu, rõ ràng là tu sĩ này không tầm thường. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện ra hắn quen người này. Ngày trước ở Sa Nguyên Giờ Cốc, hai người còn lấy được Tử Quỷ Hỏa. Người này là Đồng Thiên Nhai, Vô Cực Tông. Ngày đó anh ta ở Kim Đan Viên Mãn, bây giờ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, hơn nữa chân nguyên vững chắc. Ngày đó hắn biết Đồng Thiên Nhai đứng thứ tư trong Kim Đan Danh Nhân Đường, sơ quả là có chút môn đạo. Vương Phiên Bình sợ Diệp Mặc không nhận ra Đồng Thiên Nhai, nói nhỏ vào tai Diệp Mặc: "Đây là Đồng Thiên Nhai, đệ tử lòng cốt Vô Cực Tông, xếp thứ 17 bia rỉ danh." Đồng Thiên Nhai, Đồng công tử thật lợi hại, Thiên Nhai tiền bối. Không thể nói rằng ở trong đại hội tu chân đại lục cũng là điên cuồng giống việc bám đuổi Minh Tinh. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc chứng kiến cảnh tượng này. Ngày trước Tiêu Phong ở trong bia đề danh, mấy người còn ngay đứng vị trí phía sau. Ngay sau khi Tiêu Phi đề danh, Đồng Thiên Nhai tự lắc đầu tắc ý, nhìn đám người trên đài luận đạo, lại nhìn xung quanh một lần mới là chạp tay nói: "Vô Cực Tông chúng tôi chú ý là tùy tâm tùy ý. Mặc dù các vị bằng hữu vừa nãy cao hơn tôi 2 tầng, nhưng bởi vì anh ta không có tùy ý như tôi, trong khi tỉ thí là sợ hãi rụt rè mới là bị tôi đánh gục. Tu sĩ như ta nếu mà tu đạo cần gì phải sợ hãi rụt rè?" Đồng Thiên Nhai nói xong hết lời cảm nhận tâm đắc của mình mới là phía dưới nhào nhào. Diệp Mặc lòng cười khẩy, đúng là thối. Tu vị Đồng Thiên Nhai mặc dù là Nguyên Anh tầng thứ nhất, nhưng tu vị chân nguyên anh ta là thâm hậu hơn Nguyên Anh tầng thứ 3. Đây là do tư chất và công pháp tạo lên. Mặc dù trong quá trình hai người đấu pháp Diệp Mặc không chứng kiến, nhưng Diệp Mặc đoán ra được thủ đoạn của Đồng Thiên Nhai hẳn là hơn tu sĩ thất bại kia rất nhiều. Chỉ là người ta thắng rồi, nói thế nào cũng là chuyện người ta. Lúc này Diệp Mặc dùng thần thức một vòng không thấy Lạc Ảnh, thậm chí Triệu Dung là ai hắn cũng nhận không ra. Đồng Thiên Nhai, Vô Cực Tông cùng kính tiếp chiều, không biết có vị bằng hữu lạ tiến đến chỉ giáo không. Đồng Thiên Nhai đứng một bên chờ người khác tỉ thí, thế này có nhảm quá không? Diệp Mặc lẩm bẩm. Cát Liên nên cười ha hả: "Nhàm chán, anh mà biết được 10 tu sĩ đứng đầu top 10 là phần thưởng gì anh cũng không cảm thấy nhàm chán." Nói sao không đợi Diệp Mặc hỏi tới, anh ta liền đáp tiếp: "Mỗi lần vẫn chân điện tổ chức, Thành Vẫn Châu là trọng thưởng cho tu sĩ tham dự luận đạo. Tu sĩ đứng trong top 10 cấp thấp nhất cũng được một cái chân khí hạ phẩm. Nghe nói có một lần người đứng đầu có được thưởng một cái viên hư lạc đan, hơn nữa trọng thưởng như vậy thì ai có thể từ chối đây?" Vương Phiên Bình gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, hơn nữa dù nó không thể đứng trong top 10, thế nhưng mà có thể lên đài là chứng minh thực lực nhất định. Cho dù bọn họ không nhận được phần thưởng, cũng có thể luận đạo với tu sĩ thiên tài, được coi là có lợi không hề hết. Huống chi là đài luận đạo không cho phép đả thương tính mạng, nên là đại đa số tu sĩ muốn thử một lần." Nghe thấy hư lạc đan, sẽ mặc giật mình, nghĩ tới Cát Điền chỉ nói mấy cái một câu một lần, rõ ràng không phải là mỗi lần là thưởng hư lạc đan. Trước điều Diệp Mặc cũng biết bây giờ hắn không thể ra mặt, một khi lộ diện lập tức bị liệt vào cái danh mục mục tiêu chú ý. Nhưng mà Vô Cực Tầng gần đây dành tiếng lớn đấy chứ. Lúc trước đệ tử lòng có thiên tài Viên Quan Nam dựa vào tu bị Nguyên Anh tầng thứ 4 khi danh lên bia đề danh, dành tiếng truyền khắp Nam An Châu. Gần đây lại có Đồng Thiên Nhai và Văn Thái Y. Văn Thái Y lại càng là nhân vật số 1 trong 10 mỹ nhân Nam An. Hơn nữa lại là đứng thứ 3 19 trên bia đề danh Kim Đan. Cát Liên nhìn Đồng Thiên Nhai phong độ có 102 trên đài là cảm thán nói một câu: Chương 1035. Không ngờ là cô ta. Đối với người con gái như Văn Thay, Diệp Mặc là rất nhiều lần nghe nói Củng Tố Tố liệt vào đệ nhất trong 10 mỹ nữ Nam An. Không ngờ người con gái này không những xinh đẹp, công phu cũng rất tốt. Phương Viên Bình là rất thích buồn chuyện nói tiếp. Nghe nói Đổng Thiên Nhai này lại thích Văn Thái Y, nhưng Văn Thái Y không chút hứng thú với anh ta. Văn Thái Y là chỉ thích sư huynh cổ ấy, tên là Viên Quan Nam, đệ tử nòng cốt thiên tài đứng đầu Vô Cực Tông. Văn Thái Y và Diệp Mặc dù chưa gặp nhau, nhưng có thể Củng Tố Tố xếp thứ nhất rõ ràng là người con gái vô cùng xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp như vậy cùng với thiên tài đệ nhất Vô Cực Tông cũng xứng đôi. Nhưng Vương Phiên Bình cười ha hả nói nhỏ: chỉ là Viên Quan Nam mặc dù cũng thích Văn Thái Y, đồng thời nghe nói gã là càng ngưỡng mộ Tố Tố Huyền Băng Phái. Cô Tố Tố kia là đệ nhất mỹ nhân Nam An. Tôi nghe người ta nói Văn Thái Y là vì chuyện này mà muốn khiêu chiến Tố Tố. Diệp Mặc nghe thấy lời này ánh mắt lạnh lùng. Viên Quan Nam là thứ gì không ngờ dám thu hút sự chú ý của Tố Tố. Cái cô Văn Thái Y kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Tố Tố để ý đến đồ bỏ đi Viên Quan Nam đó sao? Cô ta dựa vào cái gì mà không muốn khiêu chiến Tố Tố? Phương Phiên Bình không nhìn sắc mặt Diệp Mặc líu nò nói tiếp: cái cô Tố Tố kia cũng không phải là người con gái đơn giản. Khi Văn Thái Y nói cô ấy không thể đứng trong đệ nhất 10 mỹ nhân, cô ấy liền là khinh thường nói cô ấy chưa bao giờ để ý cái gì là 10 mỹ nhân Nam An. Văn Thái Y thích lấy thì cứ lấy. Văn Thái Y không có gì để nói, đành bảo cô ta không được tới gần Viên Quan Nam. Không ngờ cô ấy khinh thường nói cô ấy là có chồng, thậm chí nói ngoài chồng cô ấy ra, Văn Thái Y dù cướp hết đàn ông thiên hạ cũng chẳng quan hệ đến cô ta. Lúc đó Văn Thái Y đến nói cũng không thể nói được một câu. Có thể nói trên quảng trường đề danh Nam An, hai người con gái đứng đầu mỹ nhân tranh đấu, Văn Thái Y là hoàn toàn thua. Diệp Mặc vừa nghe liền biết Vương Phiên Bình nói hoàn toàn sự thật. Tố Tố đúng là có tính cách này. Nghĩ thấy Tố Tố lòng là nhớ mong mình, Diệp Mặc hận không thể lập tức tới Huyền Băng Phái. Chứ điều hắn biết đây là hy vọng xa vời mà thôi. Hắn chỉ có thể hy vọng Tố Tố đến vẫn chân điện. Dịch Song Hồ Thiên Tinh Phái lên rồi. Y là đứng thứ 16 trên bia đề danh Kim Đan, cách Đồng Thiên Nhai một hạng. Lần này có trò hay để xem. Đặc sắc đây, mong đợi. Diệp Mặc thấy một cái tù sĩ nguyên anh tầng thứ nhất bay vọt lên đài. Rõ ràng y mới thăng cấp nguyên anh tầng thứ nhất cách đây không lâu. Không cần hỏi, cũng là vì vẫn chân điện. Cát Liên cùng Vương Viên Bình, những người còn lại là đều bị hai cái tù sĩ thiên tài trên đài thu hút. Đồng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ rõ ràng là quen biết nhau. Sau khi gặp nhau bắt chuyện một chút, rồi sau đó là tự phóng pháp bảo của mình ra. Pháp bảo Đồng Thiên Nhai Diệp Mặc cũng biết là một ấn trường. Nhưng mà hắn không ngờ pháp bảo của Dịch Song Hồ lại là cũng ấn trương. Hai ấn trương khổng lồ dường như không chút chậm trễ, nháy mắt bộc phát khí thế đập vào nhau ở không trung. Dưới sự kích động của chân nguyên, dù là đại luận đạo có cấm chế mạnh hơn cũng không ngừng rung chuyển. Có thể thấy hai người này không thua kém gì nhau kẻ tám là người lửa cân. Tù sĩ ngưng thể kia làm trọng tài gật gật đầu, rõ ràng tu vị hai người này khiến ông ta rất hài lòng. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết thực lực hai người này chênh nhau không nhiều, rồi là muốn phần thắng bại cũng không phải thời gian ngắn có thể làm. Hắn nghĩ tới ngày trước Đổng Thiên Nhai vẫn còn là kim đan viên mãn, hắn vẫn là kim đan tầng 1. Hôm nay mình là nguyên anh tầng 3, đối phương mới là nguyên anh tầng 1. Không khỏi thầm than đời người gặp gỡ vô thường, không ai biết chuyện sau này thế nào. Cho dù Diệp Mặc biết tốc độ tăng của mình nhanh hơn Đổng Thiên Nhai là vì hắn nắm giữ thiên hoa đan, còn là một mình một cái linh mạch cùng vô số đan dược, nhưng Diệp Mặc lòng vẫn sảng khoái. Trong thời gian ngắn có thể vượt qua một cái đệ tử thiên tài, điều này vốn đã là chuyện vô cùng thích thú. Huống chi đãi ngộ của Đồng Thiên Nhai không tệ, một đệ tử lòng cốt tông môn 9 sao đãi ngộ kém mới là lạ. Với tu vị Diệp Mặc, trận đấu của Đồng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ chẳng có hứng thú gì lắm. Hắn thấy Vương Phiên Bình cắt liền say sưa xem cũng không quấy rầy hai người. Diệp Mặc rời ánh nhìn lại là phát ra một cái bóng dáng tu sĩ nguyên anh xinh đẹp bước vào Linh Tức Lầu ngoài đài luận đạo. Linh Thức Lầu tựa như là quầy bà và câu lạc bộ ở trái đất, chỗ để tù sĩ nghỉ ngơi. Trong này đủ loại linh tửu, linh trà, hơn nữa là linh khí đầy đủ. Diệp Mặc sở dĩ chú ý tới không phải là Linh Thức Lầu mà bóng sáng xinh đẹp kia, dường như hắn rất quen, tuyệt đối là một người quen nào đó. Hắn thậm chí không kịp chào Cát Liên cùng Vương Vinh Bình lập tức tiến tới Linh Thức Lầu. Lăng Hiểu Sương cùng Sư Tỷ dạo hồi lầu trong phương thị, hai người mới bước vào Linh Thức Lầu, nhìn thấy Diệp Mặc cũng vào theo, lập tức ánh mắt hình viên đạn lạnh giọng: cái tên Ninh Tiêu Ma này đúng là vô sỉ. Hiểu Sương em nói ai vô sỉ? Vị đạo cô bên cạnh, Lăng Hiểu Sương nghe mấy lời Lăng Hiểu Sương nói vậy lập tức hỏi một câu. Không đợi Lăng Hiểu Sương trả lời, cô đồng thời thấy Diệp Mặc bước đến, bộ dáng gấp gáp. Tình kia quả là vô sỉ, thậm chí là còn mặt dậy tới đây. Vị đạo cô đứng cạnh Lăng Hiểu Sương đấy khinh thường một câu. Diệp Mặc không thấy Lăng Hiểu Sương, dù thấy hắn cũng cẩn phải đến nhìn xem người con gái đó có phải là người trong ấn tượng của hắn không. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện quan trọng. Nếu như không sợ tu sĩ Nguyên Anh đứng cạnh người con gái đó cho rằng mình khiêu khích gã, thần thức Diệp Mặc sớm quét qua. Đứng sau tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 7 dùng thần thức quét qua người con gái đứng cạnh gã, rõ ràng là khiêu khích không nghi ngờ. Lúc này bóng dáng xinh đẹp trước mặt Diệp Mặc bỗng quay đầu, cô nhìn Diệp Mặc một cái không để ý. Thật không ngờ là cô ấy. Diệp Mặc đầu óc một tiếng, hắn không ngờ là gặp Đông Phương Nana. Lúc hắn phế đi đan điền của cô, muốn giết cô bởi vì Diệp Tử Phong mê mệt người con gái này thấm vào xương cốt mới buông tha. Sau đó Diệp Tử Phong và Đông Phương Nana rời Lạc Nguyệt. Còn chuyện đi đầu Diệp Mặc không có tin tức. Rồi nhiều năm sau hắn không ngờ gặp Đông Phương Nana ở thành thị quận Nam An Châu. Đông Phương Nana này ở đây, Tử Phong thì sao? Đông Phương Nana là tu vị kim đan tầng 1. Rõ ràng chẳng những đan điền được loại thuốc nào đó khôi phục, hơn nữa là tố chất tu chân vô cùng tốt. Diệp Mặc lòng lo lắng, lại không nghĩ ngợi, lập tức chạy tới người Đông Phương Nana nắm tay cô. Tôi tìm cô có chút chuyện, đi cùng tôi. Đúng là đồ không biết xấu. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc trực tiếp bắt tay, Đông Phương Nana lại không nhịn được phóng phi kiếm muốn giết Diệp Mặc. Lúc đó cô hiểu được Diệp Mặc đi vào linh tức lâu không phải vì cô mà vì người con gái mà hắn bắt cánh tay. Nhưng trước đó trong lòng cô, Diệp Mặc là tu sĩ lưu manh háo sắc, lúc trước chắc không chọc được mình mới từ bỏ, giờ nó không ngờ đùa giỡn người con gái khác. Loại người như vậy phải giết chết. Dù đã giết người trong thành vẫn chân thì gặp phiền phức không nhỏ, nhưng Lăng Hiểu Sương chỉ biết cô muốn giết thì giết, không có tu sĩ nào không quen biết lại đi đắc tội với Thành Mộng trai cô. Nhưng không đợi Lăng Hiểu Sương ra tay, tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh cô động thủ với Diệp Mặc, đã phóng ra kề quạt gấp, xuất thủ nháy mắt, quạt gấp liền mang theo luồng sát khí lạnh lẽo bao bọc Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc cũng không thể tạm thời không buông tay, đồng thời dưới sự cổ động của chân nguyên hòa tan toàn bộ sát khí. Lúc này Đông Phương Nana kinh hãi giật mình tỉnh, vội vàng chạy ra sau tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Cô không biết Diệp Mặc tại sao đột nhiên bắt tay cô, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp người này. To gan thật, không ngờ dám làm cản trước mặt tôi Ngô Dự. Nể tình anh mới chặn được một chiêu của tôi, giờ là chặt đứt cánh tay, mới bắt lấy cánh tay người ta sau đó cút. Tu sĩ Nguyên Anh lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rõ ràng Diệp Mặc bây giờ trong mắt gã chỉ là con dê đợi làm thịt. Hà, không ngờ anh ta là đệ tử thiên tài Ngô Dự tông môn 7 sao Vô Lượng Hải. Anh nói là Ngô Dự người chưa tới 100 tuổi là Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 260 trên bia đề danh Nguyên Anh. Đương nhiên là anh ta. Tu sĩ mạo phạm tới anh ta xong rồi, cũng may Ngô công tử không muốn giết người mới là chặt cánh tay hắn. Có rất nhiều tu sĩ trong linh tức lầu, Ngô Dự mới xưng tên, rất nhiều người biết lai lịch. Diệp Mặc lạnh như băng nhìn Ngô Dự, Đông Phương Nana lại trước mặt hắn, hắn nhất định phải dẫn cô ta đi. Sau đó hỏi tin tức Tử Phong. Diệp Tử Phong sở dĩ cùng với Đông Phương Nana không thể nói là không có trách nhiệm của Diệp Mặc. Nếu không phải hắn dẫn Diệp Tử Phong tới Lạc Nguyệt, Đông Phương Nana cũng không tìm Tử Phong. Cảm nhận khí thế Diệp Mặc bỗng trở nên mạnh mẽ, Ngô Dự sửng sốt. Chỉ là một Nguyên Anh tầng 3 sao dám động khí thế trước mặt mình, hắn cho rằng hắn là viên qua nam sao? Ngô Dự đang muốn nói chuyện, bỗng Đông Phương Nana kéo gã nói. Anh Ngô, thôi đi, chúng ta vào. Đông Phương Nana bỗng nhìn thấy một tia tức giận quen thuộc trong ánh mắt Diệp Mặc, không ngờ lòng cô phát hoảng, cô xác định mình chưa từng gặp Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc khiến cô sợ hãi từ đáy lòng. Tại sao phải đi? Anh cần lấy một cánh tay của hắn đổ rác rưởi này, không biết hắn không giết hắn là tốt. Ngô Dự nghe Đông Phương Nana nói, bỗng vì Diệp Mặc mà cầu xin, lòng có chút không thoải mái. Diệp Mặc bình tĩnh lại, nhìn cục diện một chút. Nếu giờ dở hết thủ đoạn ra, hắn có thể đánh bại Ngô Dự, nhưng nơi này là thành Vẫn Chân, hắn không thể giết Ngô Dự. Còn một chuyện, một khi đám hắn đánh bại Ngô Dự, hắn lập tức bị người khác để ý. Nhất thân phận hắn bị đã bại lộ, nó không chừng liên lụy Mặc Nguyệt Chi Thành và Lạc Ảnh cùng mấy người Tông Ánh Trúc. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng cảm giác mình có chút tự phụ rồi. Vừa nãy đột nhiên thấy Đông Phương Nana, lo lắng Tử Phong không nghĩ được nhiều, giờ xem ra mình có chút vội vã. Chương 1036, Nguyên Anh đệ nhất vương. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hừ một tiếng không thèm để ý Ngô Dự, quay người rời khỏi. Hắn biết ở đây muốn dẫn Đông Phương Nana là không thể, nhưng nếu như biết Đông Phương Nana ở tông môn 7 sao Vô Lượng Hải cũng đủ. Muốn đi sao? Để lại cho tôi cánh tay. Ngô Dự lạnh lùng quát một câu, chiếc quạt trong tay mở ra, quạt chỉ cần phẩy nhẹ một cái, vô số đường đào lạnh lùng hướng Diệp Mặc. Xem ra gã không phải muốn chém tay Diệp Mặc mà muốn cánh tay Diệp Mặc thành thịt say. Diệp Mặc nhất thời cảm nhận bức tường chân nguyên to lớn chặn hắn, nháy mắt dường như hắn chỉ có thể chấp nhận kết quả bị cụt cánh tay. Ngô Dự thoạt nhìn hơi hợt nhưng Diệp Mạc biết rằng lòng gã không muốn gây ra chuyện ầm ĩ mà thôi. Lần này cho dù là tu sĩ nguyên anh tầng 3 cũng không có cách nào cản lại. Bản thân phải phản kích thì cần phải làm chuyện thật ầm ĩ. Để mặc cho cánh tay mình bị chặt, Diệp Mạc tuyệt không bằng lòng. Hắn không nghĩ gì, từ đao được phóng ra, đối phó tu sĩ nguyên anh tầng thứ 7 Diệp Mạc không ngạo mạn tới mức không dùng pháp bảo. Nhưng không đợi hắn động thủ, một đường đao màu vàng phát sáng giữa Diệp Mạc và Ngô Dự. Đường đao giống như là ánh mặt trời chói chang, nhưng tùy ý xẹt qua hóa giải hoàn toàn luồng sát ý lạnh lẽo trên đường đao Ngô Dự. Tới bức tường chân nguyên của Ngô Dự dùng để cản Diệp Mạc cũng không còn. Diệp Mạc lập tức biết có người ra tay giúp đỡ, qua là thân thức quán lập tức quét một đường đao trắng biến thành một thanh phi kiếm, xoay thẳng vỏ kiếm sau lưng một người đàn ông trên tầng. Phi kiếm mà dùng vỏ đựng là điều kỳ lạ, mà vỏ lại là để sau lưng thì càng kỳ lạ. Nhưng mà giới tu chân loại người nào cũng có cũng không cảm thấy đặc biệt. Ngô Dự không ngờ sau khi gã tự giới thiệu còn có người can thiệp, nhưng gã lập tức nhận ra người cản hắn là ai liền nói: Hứa Sơn Cát, ý anh là gì? Chuyện liên quan gì đến anh? Một tán tu như anh không ngờ dám chống đối với tôi. Vị tu sĩ đeo kiếm sau lưng chậm rãi: Tôi thích xem vào chuyện người khác, nếu không phục chúng ta lên đài luận đạo chiến với anh một trận. Anh? Ngô Dự biết rõ mình không phải đối thủ của y, chỉ nói một chữ anh lập tức trầm giọng nói với Đông Phương Na Na: Đi. Thậm chí không có vào linh tức lầu, quay người rời khỏi. Đông Phương Na Na là sợ hãi liếc nhìn Diệp Mặc cũng bước theo. Khi Ngô Dự bước ra cửa, bỗng quay đầu hừ một tiếng với Diệp Mặc: Hy vọng về sau anh cũng may mắn thế này, đừng để tôi thấy anh lần sau không phải một cánh tay. Vẻ mặt Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói: Đây cũng là lời tôi muốn nói với anh, hy vọng lần sau đừng phải gặp tôi. Khóe mắt Ngô Dự hiện kẻ khinh thường, cũng chẳng thèm đôi co với Diệp Mặc, nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Thời gian xảy ra chuyện này rất ngắn ngủi, cho tới khi Ngô Dự rời khỏi, tu sĩ trong linh tức lầu mới cười vang. Diệp Mặc biết tại sao tu sĩ trong lầu lại cười vang, bởi vì pháp bảo quán làm con rào thái rau khó nhìn mới là khiến tu sĩ xung quanh cười ha ha. Nhưng Diệp Mặc lại thủ ánh tử đào, không có chuyện gì xảy ra, chắp tay ôm quyền với tu sĩ ra tay cứu giúp: Cảm ơn anh bạn đã ra tay cứu. Hắn cảm thấy cái tên Hứa Sơn Cát này nghe rất quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải, chứ điều nhất thời không nhớ. Tuổi Hứa Sơn Cát chỉ là trung niên, chắc chưa vượt quá số 300, nhưng tu vị không phải nghịch thiên, chỉ là nguyên anh viêm mãn. Không biết Ngô Dự sao lại sợ y, tông môn Ngô Dự chẳng phải 7 sao rồi sao? Hứa Sơn Cát cười hà hà vẫy tay: Anh em sao không lên đây? Được. Diệp Mặc không biết tại sao Hứa Sơn Cát giúp hắn, hắn đã cảm thấy Hứa Sơn Cát không có ác ý, huống chi là người Hứa Sơn Cát cũng không tệ, cho nên hắn không có lời thứ hai đã lên lầu. Lan Nhiều Sương oán hận nhìn Diệp Mặc lạnh giọng: Tên lưu manh đó cũng sơ đỏ, nếu không phải là Hứa Sơn Cát ra tay, hôm nay xem hắn chạy thoát hay không. Thời gian Hứa Sơn Cát lộ diện dù rất ngắn, nhưng nghe nói cũng là nhân vật anh hùng, không ngờ là can thiệp vào cái chuyện loại người thế này. Diệp Mặc phát hiện cười mà lãi. Ngô Dự ra ngoài, rất nhiều tu sĩ nghị luận, nhưng sau khi Hứa Sơn Cát ra tay, Ngô Dự ngăn lại. Không ngờ là không ai nghị luận, dường như rất kiêng nể Hứa Sơn Cát. Điều này khiến Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Nếu như hắn không phải nghe thấy Ngô Dự nói Hứa Sơn Cát là một tán tu, hắn cho rằng Hứa Sơn Cát là đệ tử đại tông môn. Phòng nghỉ ngơi Hứa Sơn Cát rõ ràng là phòng thượng hạng linh tức lầu, bởi vì ngồi phía trong có thể thấy được tình hình tỉ thí đại luận đạo. Anh Hứa vừa rồi cảm ơn anh. Diệp Mặc tới phòng Hứa Sơn Cát là cảm ơn Hứa Sơn Cát một lần. Hứa Sơn Cát khua tay bảo Diệp Mặc ngồi xuống, rót cho Diệp Mặc một chén trà mới nói: Anh tên Diệp Mặc tới từ Bắc Vọng Châu đúng không? Hơn nữa Mặc Nguyệt của Thành Phỉ Hải là sản nghiệp của anh. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy kinh hãi nhìn Hứa Sơn Cát. Hắn chưa bao giờ gặp Hứa Sơn Cát, sau Hứa Sơn Cát biết hắn, hơn đã biết rõ về hắn. Hứa Sơn Cát mỉm cười khua tay với Diệp Mặc: Anh không cần căng thẳng. Hơn nữa nếu tôi đoán không sai, Điền Ngạo Phong Lôi Vân Tông hẳn do anh xử lý, chỉ là anh không biết đại lịch gã mới dám làm vậy. Lời Hứa Sơn Cát vừa ra, Diệp Mặc cảm giác da đầu tê dại. Chuyện này một khi bị bại lộ là liên quan quá lớn, hắn có thể bỏ mạng lời trần trời, nhưng người bên cạnh thì sao? Hứa Sơn Cát sao lại biết rõ? Không đúng, vừa nãy y nói chỉ là suy đoán, nói cách khác y không dám chắc Điền Ngạo Phong do mình giết. Hiểu rõ mình như vậy, hơn nữa biết mình là có sản nghiệp tại Thành Phi Hải, rõ ràng là từ Bắc Vọng Châu tới, nhưng từ Bắc Vọng Châu tới nhất định là tu sĩ hư thần mới có thể tới. Hứa Sơn Cát dù tài giỏi nhưng chưa tới hư thần cấp, chưa tới hư thần sao tới được đây? Chẳng lẽ y giống mình được tu sĩ kiếp biến đề cử hay sao? Diệp Mặc bỗng nhớ tới cái tên Hứa Sơn Cát này, hắn thốt lên: Tôi nhớ ra rồi, tôi nghe người khác nói anh là người đứng đầu top 50 nguyên anh Bắc Vọng Châu đúng không? Bắc Vọng Châu có kim đan danh nhân đường, lại không có nguyên anh danh nhân đường, nhưng lại có top 50 nguyên anh. Diệp Mặc nghe qua cao thủ nguyên anh đứng đầu kia là Hứa Sơn Cát. Hứa Sơn Cát mỉm cười nói: Đúng vậy, tôi là Hứa Sơn Cát. Tôi thấy tử đạo đặc biệt của anh lúc này nhớ ra anh hẳn là Diệp Mặc. Nhưng mà phiến phát tiền bối ở Vọng Nguyệt Tông từng nói: "Tôi cũng là được tiến cử tới, nhưng mà tiền bối tiến cử tôi là Lăng Trung Thiên, Lăng tiền bối." Cao thủ đệ nhất Bắc Vọng Châu, Diệp Mạc biết Lăng Trung Thiên là đệ tử cao nhất của Bắc Vọng Châu, còn là một tán tu. Hứa Sơn Cát gật đầu, không sai, Lăng tiền bối hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất Bắc Vọng Châu, nhưng trình độ tu chân Bắc Vọng Châu kém xa Nam An Châu, dù là Lăng tiền bối ở Nam An Châu cũng không cách nào xếp top 100. Lăng Trung tiền bối không ngờ là không thể đứng top 100 Nam An Châu. Diệp Mạc kinh ngạc lặp lại một lần, thậm chí quên mất chuyện Hứa Sơn Cát biết lai lịch hắn. Đúng vậy, trình độ tu chân Bắc Vọng Châu không thể. Bề ngoài chúng ta nhìn thấy rất nhiều là tu sĩ hóa chân không thể trao rơi, bọn họ một lòng muốn phi thăng, cho nên chúng tôi không nghe được sự tích của họ. Hứa Sơn Cát gật đầu thận trọng nói. Diệp Mạc nhớ ra chuyện gì đó, bỗng hỏi: "Anh Hứa, nếu như anh là được Lăng tiền bối tiến cử, tại sao là không tham gia vào một cái tông môn lớn mà vẫn là tán tu?" Hứa Sơn Cát lắc đầu: "Tình hình của tôi khá phức tạp, không phải gia nhập một cái tông phái lớn có thể giải quyết vấn đề. Tôi có gia nhập tông môn cũng không quan trọng, vì cho dù là gia nhập rồi tôi cũng không thể đột phá nguyên anh thẳng cấp hư thần." "Sao vậy?" Diệp Mạc hỏi theo bản năng. Mắt Hứa Sơn Cát hiện ảm đạm, khí phách hoàn toàn khác với lúc nãy cái trận đấu với Ngô Dự Trầm, mặc y mới nói: "Công pháp tôi tu luyện rất đặc biệt, hơn nữa đẳng cấp nghịch thiên. Đáng tiếc công pháp của tôi chỉ có thể luyện tới nguyên anh kỳ. Công pháp sau nguyên anh kỳ cơ bản không có. Trăm năm trước tôi là nguyên anh hậu kỳ rồi, sau trăm năm tu vị vẫn vậy. Nếu không phải có công pháp mới, cho dù tới chết vẫn là tu sĩ nguyên anh." Rõ ràng là công pháp không tiến triển gì thêm. Diệp Mạc chợt hiểu, tu sĩ nguyên anh không có công pháp hư thần. Nếu như miễn cưỡng thăng lên hư thần rất có thể bị lộ tan. Hơn nữa cho dù có thể không bị lộ tan thăng cấp hư thần rồi, không có công pháp đối với tu vị mình chẳng có tác dụng gì. Mặc dù không hiểu sao Hứa Sơn Cát lại không đổi công pháp, nhưng Diệp Mạc không hỏi thêm. Hứa Sơn Cát lại tiếp tục nói: "Lăng Trung Thiên tiền bối biết tình hình của tôi, ông ấy cố gắng giúp tôi tìm kiếm lửa phần công pháp còn lại, đáng tiếc chưa tìm ra. Lăng tiền bối cuối cùng vận dụng một cái danh sách từ Nam An Châu để cho tôi tự tới Nam An tìm cơ duyên. Sau đó tôi đến rồi là phiêu bạt tứ xứ, hội đấu giá thị trấn nào tôi cũng tới, đáng tiếc là danh tiếng sông xa mà công pháp cũng không có tung tích." Diệp Mạc hiểu Hứa Sơn Cát tại sao không dám gia nhập tông môn lớn. Tình cảnh này của y gia nhập tông môn lớn căn bản là không có ý nghĩa gì. Mặc dù là tam sinh quyết quán dựa vào công pháp mở ra công pháp mới, nhưng hắn và Hứa Sơn Cát lần đầu gặp, người ta có thể tin tưởng mình không? Thứ hai, hắn là chưa biết Hứa Sơn Cát đáng tin hay không. Bởi vì quan hệ tam sinh quyết quá lớn, cho dù là Hứa Sơn Cát cũng không, mình làm sao có thể viết một cái công pháp mới. Hắn cũng cẩn thận. Chương 1037, thầy sư phụ nhận đồ đệ. Hứa Sơn Cát không biết Diệp Mạc nghĩ gì, nói như cũ: "Thì tôi đứng đầu trong top 50 nguyên anh Bắc Vọng Châu, thế nhưng trên bia để danh nguyên anh Nam An Châu, nếu tôi đi để tên tối đa miễn cưỡng chen vào 50 vị trí đầu. Nếu không muốn lộ ra việc mình tới từ Bắc Vọng Châu cũng không đi để tên. Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau bộ công pháp tôi tu luyện mới là quan trọng nhất." Diệp Mạc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: "Tại sao anh Hứa hiểu tình mình như vậy?" Hứa Sơn Cát cười nói với Diệp Mạc: "Cậu không cần lo lắng, tôi hiểu cậu bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng Châu. Cậu đứng đầu luyện đan danh nhân đường, sáng tạo trước thần đan đã được sự ưu ái của Khổng Diệp. Ở Sa Nguyên Giới Cốc, chuyện cậu chặn đường tu phí được truyền ra, đánh nhau khi là ngừng kết kim đan. Chỉ có kẻ điền cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sa Nguyên Giới Cốc, cậu giết kế chính nguyên của quỷ tiên phái. Sau khi tìm tiền bối tông phiến nhất, nói cậu lật ở Thành Phi Hải, tôi cố ý tới tìm Thành Phi Hải. Thiên tài như cậu tôi là ngưỡng mộ từ lâu. Đáng tiếc lúc đó cậu là rời khỏi Thanh Phi Hải. Thực sự là duyên phận không ngờ chúng ta gặp ở Nam An Châu." Dừng một chút, y nói thêm: Cậu còn không biết những chuyện xảy ra sau khi mình đi phải không? Rất nhiều môn phái đều đến thành phi hải tìm cậu, chỉ hy vọng cậu gia nhập môn phái họ. Điều đáng tiếc họ giống tôi là tìm không được. Nghe Hứa Xương Cát nói, Diệp Mặc lập tức thoải mái. Ra là chuyện như vậy. Nghĩ tới Hứa Xương Cát tới phi hải, Diệp Mặc lập tức hỏi: Anh Hứa, không biết Mặc người có tôi ở phi hải ổn không? Hứa Xương Cát mỉm cười: Cậu không cần lo, Mặc Nguyệt rất tốt, nhiều bằng hữu của cậu đều đến Mặc Nguyệt hội họp. Quỷ tiên phái đàn các kia muốn gây khó dễ cho Mặc Nguyệt, kết quả là Vọng Nguyệt Tông ra mặt, đem cả hai môn phái đuổi về, dám cũng không dám đánh một cái. Đừng có lo lắng, ở đây tôi có một phòng thư người nhà của cậu. Lúc tôi ở thành phi hải, phu nhân và em gái của cậu nhờ tôi chuyển giao cho cậu. Nếu gặp. Nói xong là Hứa Xương Cát lấy một cái phong thư đưa Diệp Mặc, cảm nhận được sự tưởng niệm nhớ thương nặng trịch trong phong thư, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp. Mở thư, mấy người Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn mang theo nhớ mong, đồng thời báo Diệp Mặc nói bọn họ rất tốt, hắn không cần lo lắng, sớm tìm được mấy người ở Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Phi, đồng thời nhắc đến việc Hứa Xương Cát giúp đỡ Mặc Nguyệt rất nhiều. Hứa Xương Cát và Diệp Mặc là không quen, sở dĩ y giúp Mặc Nguyệt hiển nhiên là vì việc Diệp Mặc làm hợp với cách của y. Diệp Mặc an lòng thu hồi bức thư cảm ơn Hứa Xương Cát lần hai. Đa tạ anh Hứa. Hứa Xương Cát là xua tay cười, tôi cũng không có nhiều thứ phải gánh vác như cậu, một người tự do tự tại. Người anh em Diệp Mặc lần này cậu tới Vẫn Chân hẳn là muốn tham gia Vẫn Chân Điện. Đúng vậy, tôi là muốn đi xem Vẫn Chân Điện, cơ hội khó có, tôi cũng ngẫu nhiên có được cơ hội. Diệp Mặc gật đầu đáp. Hứa Xương Cát là trầm mặc sau đó mới nói, người anh em họ Diệp, cậu biết mục đích đến Nam An của tôi là gì không? Bởi vì công pháp của tôi rất đặc biệt, căn bản không thể chuyển sang tu luyện công pháp khác. Bởi vậy nếu mà cậu đi Vẫn Chân Điện cũng là thuận tiện xem hộ tôi có tìm được lửa bộ công pháp còn lại không. Biết được Hứa Xương Cát mang thư từ người nhà mình cho, Diệp Mặc cũng là quyết định hỗ trợ y, chỉ là không biết công pháp Hứa Xương Cát là gì. Hiện giấy chủ động nói đến, Diệp Mặc là cảm thấy không cần thiết giấu giếm, hắn đứng lên nói thẳng. Anh Hứa có lẽ không tin, công pháp bình thường chỉ cần tôi biết đại khái có thể hoàn thiện được nó. Công pháp tôi đang tu luyện hoàn thiện như vậy, tôi cảm giác nó không kém. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hứa Xương Cát, Diệp Mặc không đợi y nói là tiếp tục. Lời anh Hứa tin tưởng thì cho tôi xem công pháp anh tu luyện, nó không chừng tôi giúp anh điều gì đó. Diệp Mặc muốn giúp Hứa Xương Cát, thế nhưng Hứa Xương Cát không muốn lấy công pháp của mình thì cũng quên. Nhưng nếu y chịu lấy ra chắc chắn là hỗ trợ hết sức. Chờ Diệp Mặc nói xong, Hứa Xương Cát tỉnh táo lại. Nếu không phải biết lai lịch Diệp Mặc, y tưởng rằng Diệp Mặc chít là tù sĩ hóa chân, thậm chí là chân tiên. Hồi lâu sau, Hứa Xương Cát hít một hơi nói, khó trách người anh em họ Diệp có thể tung hoành trong tù sĩ cùng cấp Bắc Vọng Châu, không ngờ có loại bản lãnh nghịch thế này. Cảm ơn cậu, thế nhưng công pháp của tôi rất khác so với người khác. Cũng không phải tôi không muốn cho cậu xem, nhưng bởi vì công pháp của tôi nếu mà không tìm được phần sau xác thực không thể hoàn chỉnh. Diệp Mặc mỉm cười không nói, hắn đã nói rồi, nếu Hứa Xương Cát không muốn được công pháp, chắc chắn hắn không đề cập lần hai. Tuy rằng tính tác cách hợp nhau, nhưng thời gian quen quá ngắn, nếu là Hứa Bình hay Thi Tu, Diệp Mặc chắc chắn bảo họ trực tiếp lấy ra cho xem. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng Hứa Xương Cát không đưa công pháp tu luyện của y ra, Hứa Xương Cát lấy một tấm vải không biết làm từ tư liệu gì đặt trước Diệp Mặc. Đây là công pháp tu luyện mà tôi có, cậu xem đi, cũng không phải là thứ kinh thiên động địa. Công pháp trên tu chân giới hầu hết đã được ghi lại bởi ngọc giản hoặc tài liệu đặc biệt. Diệp Mặc ít khi thấy cái kiểu ghi công pháp bằng vải, hơn nữa nhìn là biết lịch sử tấm vải này rất lâu đời, không biết là trải qua bao năm tháng. Diệp Mặc gật đầu cầm tấm vải, chỉ nhìn một cái lập tức khiếp sợ nhìn Hứa Xương Cát nói, Thành Hà Tu Thần Quyết, công pháp tu luyện của anh là Tu Thần Pháp Quyết. Hứa Xương Cát cười khổ gật đầu nói, đúng vậy, lúc đầu khi tôi có được công pháp còn có cả thanh kiếm này gọi là Thanh Hà Thần Kiếm, trên chuôi khắc mấy chữ Thanh Hà Đại Đế, lúc đó tôi như là có được chí bảo. Chỉ có điều là Thanh Hà Tu Thần Quyết này chỉ có công pháp tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tôi dùng thời gian ngắn tu luyện tới Nguyên Anh, thời gian sau đó là tìm lửa bộ công pháp còn lại. Diệp Mặc không nói gì tiếp, tỉ mỉ quan sát Thanh Hà Tu Thần Quyết trên tấm vải, rất nhanh phát hiện ra tốc độ tu luyện công pháp tu thần này dĩ nhiên nhanh hơn không ít so với công pháp thiên cấp bình thường. Rất nhiều phương hướng vận chuyển chân nguyên đả thông kinh mạch, khiếu huyệt là ăn khớp tam sinh quyết quán. Thế nhưng còn có chỗ cải thiện một chút thì công pháp này tốt hơn. Chỉ cần tới cô đọng nguyên thần đã không có tới công pháp. Hứa Xương Cát thấy Diệp Mặc quan sát một cách tỉ mỉ không nói. Sau hồi lâu Diệp Mặc bỗng thu tấm vải trả Hứa Xương Cát, hắn nói, anh Hứa, tôi đã xem qua công pháp tu luyện của anh, bộ công pháp này tuyệt đối là vượt qua công pháp thiên cấp. Về phần đạt được mức độ nào không dám tự suy đoán. Thế nhưng có một điều là tôi có thể khẳng định, cho dù là công pháp này có phần sau cũng không nhất định trên được đại lục Lạc Nguyệt, rất có thể là ở từ thế giới khác. Lê Nhớ cứ tiếp tục tìm phần còn lại công pháp tôi rất khó. Hứa Xương Cát cũng không thất vọng vì điều Diệp Mặc nói, y chỉ thở dài đáp, sao mà tôi không biết chứ, Chỉ là sau khi tôi tu luyện loại công pháp này căn bản không thể tu luyện công pháp khác, nó cực kỳ khác biệt. Diệp Mặc mỉm cười cắt đứt câu nói của Hứa Sương Cát. Anh Hứa, nếu anh muốn tu luyện công pháp khác thì tôi có cách. Công pháp này chỉ là chân nguyên tu luyện ra có chút đặc biệt, không phải chuyện không thể giải quyết. À, Hứa Sương Cát lập tức đứng lên cấp thiết. Người anh em họ Diệp, cậu có biện pháp giúp tôi tu luyện công pháp khác? Diệp Mặc cười hà hà đáp. Đương nhiên là được, nhưng mà tôi cũng có thể từ từ hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết của anh, chỉ là xem anh chọn cách nào. Cậu thực sự có thể hoàn thiện? Hứa Sương Cát là càng kích động, y bắt lấy cánh tay Diệp Mặc nói, nếu có thể hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết, sao y tu luyện công pháp khác? Diệp Mặc gật đầu, nếu anh hứa tin tôi có thể làm, chỉ là hiện giờ tu vị tôi mới tới nguyên anh, chứ có thể giúp anh hoàn thiện tới hư thần hậu kỳ. Về phần tiếp theo phải chờ tu vị của tôi tăng tới mới là hoàn thiện từ từ được. Tin, tôi đương nhiên tin. Hứa Sương Cát gần như không suy nghĩ, nếu Thanh Hà tu thần quyết này không thể hoàn thiện, kiếp này là thành tựu y chỉ có thể dừng tại đây. Nhưng nếu có thể hoàn thiện, quả thực là niềm hạnh phúc từ trời rơi xuống. Bất kể Diệp Mặc làm được hay không, y đều muốn thử một lần. Huống chi y thích cái tính cách Diệp Mặc, cho nên là từng cố ý tìm hiểu, biết Diệp Mặc không nói dối, mà hắn cũng chẳng cần nói dối. Mặc dù y biết chuyện này hoang đường, ngay đến tu vị kiếp biến kỳ như hậu kỳ như là Lăng Tiền Bối cũng không thể hoàn thiện, mà Diệp Mặc không ngờ hắn nói có thể. Thế nhưng trong tiềm thức y tin đây là sự thực, dù là lừa cũng được. Anh Diệp, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết, cái mạng của Hứa Sương Cát tôi chính là của anh. Hứa Sương Cát đứng lên nói nghiêm túc, Diệp Mặc có thể hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết là tương đương với sư phụ, gọi là người anh em họ Diệp là không thích hợp. Diệp Mặc cười à, anh Hứa anh còn lớn hơn tuổi tôi mà. Không, anh Diệp tuy anh nhỏ hơn, nhưng mà nếu anh hoàn thiện được thì Thanh Hà tu thần quyết tương đương với sư phụ tôi, sao tôi có thể gọi anh là em? Nếu không phải tôi rất muốn kết giao bằng hữu với anh Diệp, tôi trực tiếp bái anh làm thầy. Hứa Sương Cát nghiêm túc. Diệp Mặc cũng khờ là người dứt khoát, lập tức hiểu ý đồ Hứa Sương Cát, mở miệng nhanh. Đã như vậy tôi thu nhận anh làm đồ đệ đi. Hứa Sương Cát sửng sốt lòng thầm nói, tôi cũng không nhất định bái cậu làm thầy. Diệp Mặc cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Hứa Sương Cát. Sư phụ tôi tên Tam Sinh, thế này đi, tôi thay sư phụ thu anh làm đồ đệ. Hứa sư huynh, anh thấy sao? Lúc này Hứa Sương Cát hiểu ý Diệp Mặc, lập tức hài lòng. Hài lắm Diệp sư đệ, hay. Tuy không biết vị sư phụ Tam Sinh này là cao nhân phương nào, nhưng có thể dạy ra đệ tử như Diệp Mặc hiển nhiên không tầm thường. Hai người đàm luận lửa ngày, lúc này Hứa Sương Cát mới biết Diệp Mặc sở dĩ đã thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành của mình ở Nam An Châu. Hứa Sương Cát lập tức nói, khi Diệp Mặc đi vẫn trên điện, vậy y đến Mặc Nguyệt Chi Thành chờ Diệp Mặc cũng không cần phiêu bạt bốn phương. Hai người sương thầm than Diệp Mặc may mắn, đồng thời lòng khó chịu, cổ cố tình muốn giáo huấn tên mình tiểu ba một trận. Thế nhưng mà khi gặp tán tu Hứa Sương Cát, cả hai là một ngày một đêm không ra, chẳng biết nói chuyện gì trong đó. Chương 1038, gặp lại Đông Phương Nana. Diệp Mặc thẳng thắn nói một tiếng với hai người Vưu Phiền Bình và Cát Liên là trực tiếp chuyển tới chỗ của Hứa Cát Sương. Bình thường sau lúc tu luyện, ngoài việc giúp Hứa Cát Sương hoàn thiện công pháp, cả hai là thảo luận tâm đắc trong việc tu luyện. Tuy rằng hắn là muốn mua một chiếc hộ giáp chân khí, nếu sự phồn hoa của Thành Vẫn Châu chắc chắn cũng mua được, nhưng vì sợ Lô Vân Tông nhận ra, hắn là không dám dễ dàng lộ mặt. Thời gian 3 tháng thoáng cái đã qua, khi mà Hứa Cát Sương có được Thanh Hà tu thần quyết tới hư thần kỳ mà Diệp Mặc giúp anh ta cải thiện, lòng anh ta vui tới mức không nói nên lời. Mặc dù anh ta không biết công pháp Diệp Mặc hoàn thiện có hiệu quả ra sao, có kém trước hay không, thế nhưng đối với Hứa Sương Cát mà nói, công pháp có thì tốt hơn là không. Tuy là lần đầu Diệp Mặc thấy công pháp tu thần, thế nhưng mà đối với hắn mà nói tất cả đều như nhau. Công pháp tu thần có thể cao cấp một chút nhưng mà không thoát được đạo lý tu luyện trên Tam Sinh Quyết. Sư đệ, tôi muốn tìm chỗ đột phá cảnh giới hư thần, sẽ không chờ cậu nữa. Nhưng mà cậu phải cẩn thận, tên Ngô Dự kia, người này hiểu biết rộng rãi nhưng thực tế là kẻ có thủ tất báo, nhất định là y muốn đi vẫn trên điện, cần phải lưu ý tới y. Hứa Sương Cát có được công pháp tu luyện càng là khẩn cấp, muốn lập tức luyện, lập tức xem kết quả thế nào. Y là gần trăm năm không thể tu luyện rồi, lúc này công pháp đã tới hư thần kỳ, căn bản là nhịn không được. Diệp Mặc mỉm cười, sư huynh ăn cứ yên tâm, độ kiếp xong có thể đi Mạc Nguyệt Chi Thành chờ tôi. Đối với việc Ngô Dự, chính là theo lời Diệp Mặc nói, đừng để cho hắn gặp phải. Lỡ như thấy Ngô Dự ở một nơi không có ai, vậy thì Điền Ngao Phong là tấm gương của y. Về phần Hứa Cát Sương tới Mạc Nguyệt Chi Thành chờ hắn là bởi vì hắn có rất nhiều dược liệu quý, chờ lúc đi ra từ Vẫn Thiên Điện, hắn có thể luyện chế một số đan dược mà tu sĩ hư thần cần cho Hứa Xương Cát. Sau khi Hứa Xương Cát đi, khoảng cách vẫn chưa điện mở xa vẫn còn 10 ngày, Diệp Mặc không nhịn được mà ra ngoài một chút. Hắn không tin mình sẽ đen đủi tới vậy. Đã qua 3 tháng kể từ việc đó, chắc cũng không gặp lại lòng Hứa Xương thích xen vào việc người khác. Mỗi lần nghĩ tới lôi kiếp khi đó, lòng hắn thấy sợ hãi, bởi vì hắn muốn đi mua một chiếc hộ giáp. Nếu như mà không mua hộ giáp chân khí, lòng hắn không yên, đôi khi một bộ hộ giáp tốt có thể cứu hắn một mạng. Ngù Dương khí các ở thành vẫn cho nơi này không được tính là một cái khí các lớn, thậm chí ngay cả khí các hạng hai không bằng, rất nhiều người chẳng biết tới đó. Thế nhưng mà hôm nay Diệp Mặc là cố ý tới Ngù Dương khí các. Sở dĩ Diệp Mặc tới đây là vì Hứa Xương Cát giới thiệu. Hứa Xương Cát nói với Diệp Mặc tùy Ngù Dương khí các không có chân khí đỉnh cấp, nhưng thứ khác lại rất tốt. Bởi vì Vu Dương, chủ nhân Vu Dương khí các là đại sư luyện khí cấp 9 phẩm, có thể luyện chế linh khí cực phẩm. Nếu may mắn thậm chí luyện chế ra bán chân khí hoặc ngẫu nhiên là có chân khí hạ phẩm. Pháp bảo cùng đẳng cấp, Vu Dương luyện chế là tốt hơn nơi khác một chút. Chỉ là giá cả nơi đây hơi cao hơn chỗ khác, hơn nữa nằm ở chỗ hẻo lánh, bởi vậy là chỉ có khách quen mới tới tìm. Diệp Mặc mới đi đến đây lập tức có thấy người theo dõi, nghĩ tới Ngô Dự, lòng hắn cười nhạt. Hắn vốn còn dự định đi vẫn chờ điện xử lý cái này, lâu đi mà không chờ được vậy đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi vào hẻo lánh hẻm nhỏ để kẻ khác không theo dõi ra phát hiện. Hắn thậm chí là còn không sử dụng thần thức quét qua. Tuy thành vẫn chờ náo nhiệt phồn hoa, nhưng đại bộ phận mọi người là tập trung ở khu vực buôn bán hay đại luận đạo. Cả tòa thành to như vậy không có chỗ nào đều là chật kín người qua. Qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc đi tới ngõ ngách hẻo lách nhất của thành Vẫn Chân, thần thức quét sạch tới kẻ nào theo dõi, hiển nhiên là sớm biết mình đã bị phát hiện. Là cô. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Đông Phương Na, hắn không nghĩ tới người theo dõi mình là Đông Phương Nana. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình, Đông Phương Nana là không kinh hoàng như trước, ngược lại nhanh chóng bước tới. Diệp Mặc vừa biết Đông Phương Nana không phải theo dõi hắn mà là cố ý gặp hắn, có thể gặp được mình ở đây hiển nhiên là cô chờ nhiều ngày. Đông Phương Nana bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng quỳ xuống sau đó nức nở không thôi. Diệp Mặc nhíu mày, nói thật hắn chẳng có chút thiện cảm với Đông Phương Nana, nếu không phải Diệp Tử Phong lúc trước không chỉ đơn giản là phế đan điền cô. Đại ca, em có lỗi với Tử Phong, anh giết em đi. Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Nana là xoa nước mắt nức nở. Diệp Mặc biến sắc, thậm chí là quên hỏi Đông Phương Nana nhận ra thế nào, lập tức lớn tiếng. Tử Phong làm sao? Nói. Đông Phương Nana nghẹn ngào. Lúc trước em và Tử Phong định cư tại Canada, sau đó đến dãy Hoàng Đạo xuất hiện cánh cửa đi tiểu thế giới, rất nhiều người đã muốn đi. Em là một người không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh, nay thì Tử Phong tới cùng dãy Hoàng Đạo. Tử Phong cũng tới Nam An Châu. Diệp Mặc càng kinh hãi, Diệp Tử Phong không có linh căn, tới đời tù trần như vậy chẳng phải rất họa vào thân, thậm chí ngay cả sinh tồn khó đảm bảo. Hơn nữa lúc trước đan điền Đông Phương Nana bị hắn hủy, thực không hiểu vì sao hai người tới đây. Đông Phương Nana gật đầu có chút bình tĩnh, tiếp tục nói, sau khi tới tiểu thế giới, em và Tử Phong theo rất nhiều người cùng đi Tinh Gia Sơn tới Nam An Châu, cho tới khi đến đây chúng em biết được đây cơ bản là thế giới tù trần, hơn nữa không có đường về. Tử Phong muốn tìm anh nhưng chúng em không quen thuộc nơi đây, căn bản không thể tìm. Cô nói thẳng đi, Tử Phong ở đâu? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Nana, nếu người đàn bà này nói dối một lời hắn lập tức giết cô ta. Đông Phương Nana buồn bã, em cũng không biết, sau khi tới đây em và Tử Phong ở một tòa thành nhỏ miễn cưỡng sinh sống, sau đó chúng em có một môn phái nghe tuyển nhận đệ tử, đó là môn phái rất lớn. Em và Tử Phong tới kiểm tra linh căn, kết quả Tử Phong không linh căn mà em là mộc linh căn tinh khiết. Thảo nào tu luyện nhanh thế vậy? Diệp Mặc nhìn thoáng qua Đông Phương Nana, hắn không ngờ người đàn bà này có từ chất tốn như vậy, không ngờ là linh căn tinh khiết, linh căn tốt như vậy, môn phái 7 sao như Vô Lượng Hải, thế được hiển nhiên không bỏ qua, thậm chí bồi dưỡng như đệ tử nòng cốt. Đông Phương Nana không biết Diệp Mặc nghĩ gì, tiếp tục nói, môn phái kia chính là Vô Lượng Hải, người phụ trách của em thấy mộc linh căn tinh khiết lập tức kinh hỉ không thôi, thế nhưng khi họ phát hiện đan điền em bị phế đại thất vọng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, có phải bọn họ phát hiện ra cô căn bản chưa từng tu luyện, đan điền bị phá nát cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Ở tu chân giới, một khi tu luyện đan điền bị hủy rất khó khôi phục, thế nhưng người chưa từng tu luyện lại khác, dù đan điền bị tổn hại cũng không phải không có khả năng khôi phục, chỉ có điều phiền phức. Hơn nữa lúc đó Diệp Mặc nhớ tới Tử Phong cũng thủ hạ lưu tình, có sự trợ giúp của môn phái 7 sao, Đông Phương Nana khôi phục đan điền không phải vấn đề lớn. Đông Phương Nana sợ hãi nói, đúng vậy, bọn họ giúp em khôi phục đan điền, muốn em đưa đi Vô Lượng Sơn, Nói tới đây, Đông Phương Na Na bắt đầu nức nở lần hai. Qua hồi lâu lớn tiếp, biết được em được chọn, Tử Vong vui mừng. Em muốn cùng anh ấy đi Vô Lượng Hải. Anh ấy là cũng đồng ý. Thế nhưng ngày thứ hai khi chúng em chuẩn bị khởi hành, người Vô Lượng Hải thì Tử Vong lại biến mất. Xe mặc lạnh giọng cắt đứt lời Đông Phương Na Na. Có phải Tử Vong bị đám tạp nhằm Vô Lượng Hải kia hại? Nếu cô gạt lừa tôi chỉ lừa câu, rồi là Tử Vong che chở, tôi cũng biến cô thành tro bụi. Đông Phương Na chỉ lo khóc, tự như không nghe câu hiếp giữa mặt. Chỉ là hồi lâu sau vẫn là lắc đầu đờ đẫn. Em không biết, lúc Tử Vong đi để lại một phong thư, anh ấy nói mình không thể làm cản trở giấc mơ của em, nói là đi tìm đại ca. Nói xong, Đông Phương Na Na lấy phong thư đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lá thư, xác nhận bên trong là bút tích Tử Vong. Na Na xin lỗi tha thứ cho anh, không tư mà biết. Khi mà em biết thế giới này có thể tu chân, nguyện vọng lớn nhất của em là tu luyện. Tuổi thọ con người tu luyện rất dài, còn anh là phế nhân. Ở đây làm em thấy anh chết ra đi. Anh không thể cản em tu chân, cũng không muốn người phụ nữ của mình nuôi mình. Anh tìm đại ca, cũng chỉ có đại ca mới có cách giúp anh tu luyện. Nếu tới lúc đó anh có thể tu luyện, nhất định tìm em đầu tiên. Bảo trọng, Tử Phong. Ý tứ trong đó hiển nhiên, nếu y không thể tu luyện cũng không quay về tìm Đông Phương Na Na. Tuy chỉ có một đoạn ngắn, nhưng Diệp Mặc biết phong thư này phù hợp với tính cách Tử Phong. Tuy Tử Phong nhìn ôn hòa, thế nhưng y vẫn có lòng tự trọng, tự tôn và kiêu ngạo của mình. Để y làm liên lụy tới người phụ nữ của mình, nói cách khác, để người phụ nữ của mình che chở cả đời y là làm không được. Hồi nãy Đông Phương Na Na đi tu luyện, nếu Tử Phong cũng đi sát thực chuyện làm vướng víu. Huống hồ dù không vướng víu, Đông Phương Na Na mỗi ngày đều tu luyện, vậy y làm cái gì? Huống chi Vô Lượng Hải là không cho phép Tử Phong làm vướng víu việc tu hành một đệ tử thiên tài. Tuy Diệp Mặc không dám khẳng định việc Tử Phong rời đi có phải vì Vô Lượng Hải không, thế nhưng Vô Lượng Hải rất đáng nghi ngờ. Nếu vì tù sĩ của Vô Lượng Hải muốn một người thường rời khỏi một đêm cũng chẳng gì khó, nhưng bất kể thế nào chuyện này phải đợi đến khi gặp Tử Phong mới biết. Diệp Tử Phong một mình rời đi, Diệp Mặc không lo lắm. Thế nhưng mà điều hắn lo chính là Vô Lượng Hải có hạ sát thủ không. Sau khi nói xong, Đông Phương Na Na tiếp tục khóc đứt lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng. Cô không phải người Đông Phương gia. Diệp Mặc bỗng mở miệng hỏi một câu không hề liên quan. Đông Phương Na Na không phải người Đông Phương gia. Lúc đó khi Tử Phong xin cho cô đã nói việc này, chỉ là tâm tình lúc đó Diệp Mặc không tốt, căn bản không để ý. Hiện giờ sở dĩ hắn hỏi việc này, nếu Đông Phương Na Na là người Đông Phương gia, tù hận quán với Đông Phương gia, hắn càng cẩn thận